phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 219, bọn họ là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng trong game cố mang chơi trên ban công trở thành nhạc nền. Mạnh Kim Dương suy nghĩ một chút, tớ vẫn về trường vậy, nhóm Đỗ Tuyết còn ở ký túc xá, có thể cùng nhau làm bài tập. Được, cô gái đáp một tiếng, làm xong cho tớ xem qua một chút. Kỳ thi liên thông sắp đến rồi, cô cần xem qua đề các môn. Khóe miệng Mạnh Kim Dương giật giật, hỏi với vẻ mặt phức tạp. Xem qua một chút là có thể biết làm sao. Cố Mang ngẩng đầu lên với vẻ mặt không cảm xúc. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Kim Dương hơi trợn to mắt, đầy vẻ khó hiểu, bị dáng vẻ này chọc cười. Cô khẽ nhếch môi, cười khẽ, gần như vậy, cô có trí nhớ siêu phàm. Học cái gì cũng đều tinh thông. Căn cứ huấn luyện bò cạp đỏ, Cố Tứ đeo vật nặng chạy Việt dã 5 cây em trở về. Cả người nhỏ bé nằm vật ra trên bậc thang gỗ, khuôn mặt bầu bĩnh ửng đỏ sau khi vận động. Cậu ta lấy một chai nước từ trong ba lô ra, ngửa đầu uống. Tần Phóng đứng trên tầng 2, hai tay chống cửa sổ, hừ một tiếng, thằng nhóc này thật sự rất giỏi, thể chất quá tốt, huấn luyện với cường độ này, người trưởng thành trong quân đội có thể kiên trì được cũng là người được chọn trong 100 người. Trước đây anh ta không tin có thiên tài gì đó, chỉ số thông minh của Cố Tứ như thế nào tạm thời bọn họ không biết. Nhưng mà bây giờ chỉ cần nhìn thể chất này, quả thực là trời sinh. Làm sát thủ, thể chất của Cố Mang chắc cũng gần như vậy, chỉ là bỏ lỡ thời gian huấn luyện tốt nhất, nên chỉ có thể đánh nhau với người thường. Hạ Nhất Độ bưng cốc giữ nhiệt, bên trên nổi vài quả câu kỳ. Lười biếng dựa vào khung cửa sổ, nhìn xuống dưới, gật đầu, đúng là rất giỏi. Ảnh Minh gửi bản thiết kế đến rồi. Đầu ngón tay thon dài rõ ràng của Lục Thừa Châu xoay bật lửa một cách thờ ơ, tay kia cầm chuột. Xem bản thiết kế, Hạ Nhất Độ và Tần Phóng nghe vậy, đều giật mình, đứng thẳng người dậy, sải bước đi tới, một người đứng bên trái. Một người đứng bên phải Lục Thừa Châu, nhìn chằm chằm vào máy tính, xem xong bản thiết kế, Tần Phóng mất mấy phút mới hoàn hồn, không biết nói gì, chỉ thuận miệng hỏi một câu, anh Thừa, thương vụ này không rẻ đâu nhỉ, cũng tạm, Lục Thừa Châu ngả người ra sau, lấy bao thuốc lá ra rút một điếu, ngậm vào miệng bật lửa châm, thản nhiên nói, được giảm giá 9,5. Khóe miệng Tần Phóng giật giật, chúng ta là người thiếu không, năm, đó sao? Ảnh Minh cũng keo kiệt quá, dù sao cũng hợp tác nhiều lần như vậy, làm thẻ thành viên giảm giá 8,8, cũng không quá đáng mà. Hạ Nhất Độ cũng cảm thấy mức giảm giá 0,5, này có chút ngại ngùng, Lục Thừa Châu không nói gì. Sáng sớm thứ bảy, Lôi Tiêu gọi điện đến. Cố Mang đang thu dọn đồ đạc, liếc nhìn, nghe máy, giọng nói rất nhỏ, có chút khan, không cần đến đón con, gặp ở sân bay, nói xong thì cúp máy. Mạnh Kim Dương lót giấy dưới bánh mì sandwich đã làm xong, đi ra từ phòng bếp mở, đưa cho Cố Mang, ăn một chút đi. Cố Mang thấy phiền phức nên không cầm, cắn hai miếng rồi đeo ba lô lên vai, đội mũ lưỡi chai. Đi thôi, được, Mạnh Kim Dương đưa cô đến cửa, Cố Mang đến sân bay, cả nhà Lôi Tiêu đều đang đợi cô ở lối vào, đều mặc quần áo màu đen, Cố Âm mím môi mỉm cười, chị, Lôi Tông mỗi lần nhìn thấy cô đều rất kích động, giống như đứa trẻ nhìn thấy thần tượng, chị Cố Mang, Hạ Minh Châu kéo con trai mình lại, cố ý giữ khoảng cách với Cố Mang. Đám người nhà họ Lôi bây giờ muốn lấy lòng Cố Mang. Bà ta thì không, bà ta vốn là người Bắc Kinh, gả cho Lôi Tiêu là hạ thấp bản thân rồi. Bố bà ta cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị cho Lôi Tông. Tiếp xúc với Cố Mang chỉ làm hư Lôi Tông. Bọn họ vốn dĩ có quan hệ tốt với nhà họ Nguyễn. Chính là vì Cố Mang mới trở mặt, mấy phu nhân hào môn trong giới đều cười nhạo bà ta. Đến cả một đứa trẻ mồ côi bố mẹ cũng không quản được. Trên mặt Cố Mang không có biểu cảm gì, lễ phép chào hỏi, cậu, mợ. Hạ Minh Châu cười nhạt, Cố Mang, sao không dẫn Cố Tứ theo cùng, cách Trương.